Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, Mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát muốn bái sư. Thanh Dương khu bệnh viện, trong phòng bệnh, đi qua một đêm khôi phục nguyên khí, Đường Quả thương thế, tại Diệp Thiên Thần diệu y thuật thủ đoạn dưới, triệt để được đến khỏi hẳn. Một buổi sáng sớm, Đường Quả liền dùng beng trách móc muốn xuất viện, nhưng bị Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ ngăn lại. Đêm qua Thiên Diện vừa đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai người hầu ở Đường Quả bên người. Vô kế khả thi, Đường Quả đành phải đem phòng bệnh làm thành sân luyện võ. Tại trong phòng bệnh, cao dù cho thấp nằm, đánh quyền áp chân, loay hoay đầu đầy mồ hôi. Sau mười mấy phút, cả người thở hồng hộc ngồi dưới đất, một mặt vẻ uể oải. Sau đó, nàng lại bắt đầu nói bóng nói gió hướng Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ. Hỏi thăm Diệp Thiên cái gì thời điểm đến bệnh viện, nếu là chỉ hỏi một hai lần, Tô Tâm Di cũng cảm thấy bình thường. Diệp Thiên dù sao cũng là Đường Quả ân nhân cứu mạng. Đường Quả đối ân nhân nhớ mãi không quên, cái này cũng có thể hiểu được. Thế mà, giống nhau đề tài, theo vừa rời giường cho tới bây giờ, Đường Quả hỏi 37 khắp. Kể từ đó, tâm tư kín đáo Tô Tâm Di cũng phát giác được một loại nào đó dị thường. Tô tỷ tỷ, người nói Diệp Thiên có phải hay không là không đến bệnh viện? Đường Quả thứ 30 hỏi khắp lên Diệp Thiên hành tung. Tô Tâm Di xoay chuyển ánh mắt, trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang, cười hì hì hỏi, Đường Quả, Diệp Thiên là lão công ta à? Người như thế một lần lại một lần hướng ta truy vấn lão công ta hành tung, người cảm thấy cái này thích hợp sao? Chẳng lẽ người thì không sợ ta ăn dấm? Nữ nhân một khi ghen, đây chính là lục thân bất nhận nha. Tô Tâm Di lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, một bên Trương Lệ Lệ cũng là đã sớm phát giác được Đường Quả trong lời nói có hàm ý, lúc này cũng mở miệng cười mỉm tiếp lấy Tô Tâm Di câu chuyện, tiếp tục nói bổ sung, đúng nga, Đường tiểu thư, ngươi vấn đề này đừng nói là làm Diệp Thiên lão bà Tâm Di hội không cao hứng, thì liền ta cái này làm Diệp Thiên nữ bộc nhân cũng cảm thấy ngươi đối ta chủ nhân trình độ chú ý có chút quá đầu. Xuất thân danh môn thế gia Trương Lệ Lệ, từ nhỏ đã tạo thành nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Vừa mới nói xong, đột nhiên tiến đến Đường Quả bên tai, danh mãnh nhỏ giọng hỏi, Đường tiểu thư, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không nhìn lên ta chủ nhân? Nếu thật là như thế tôi nói, ta không ngại cho các ngươi đáp cầu dắt mối. Ta chủ nhân là đương đại đệ nhất đại anh hùng, anh tuấn uy vũ bá khí, cái thế vô song, cùng những cái kia không phân rõ nam nữ giả gái, có hoàn toàn khác biệt ngươi cái kia khác nhau. Ngươi nếu là cùng hắn, tuyệt đối là ngươi phúc khí, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nha. Trương Lệ Lệ thần sắc cùng trong giọng nói mang theo không che giấu được mê hoặc ý vị, tựa hồ thật nghĩ tác hợp Diệp Thiên cùng Đường Quả tốt hơn. Đối mặt Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ cùng nhau xuất kích, Đường Quả trắng như tuyết, hồn nhiên xinh đẹp, mặt nhất thời hiện ra một vệt say lòng người ửng đỏ, thoáng cái biến đến mặt đỏ tới mang tai, liền hô hấp đều tại trong lúc lơ đãng biến đến to thở lên, trái tim một trận nhảy loạn, run giọng nói, ta thật không phải ý tứ kia, các ngươi hiểu lầm, vậy ngươi là có ý gì? Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ chăm miệng một lời truy vấn. Hai nữ tuyệt mỹ kiều diễm trên dung nhan đều hiện lên ra không cách nào che giấu vẻ nghi hoặc. Đường Quả hơi chút trầm ngâm về sau, đỏ lên xinh đẹp mặt, nhỏ giọng đáp lại nói, ta lúc này mới tại Nhan gia đưa tại hai cái giang hồ bại loại trên tay, Xét đến cùng, hay là bởi vì ta tu vi quá thấp, kém chút thì bị mất mạng, muốn xúc gian trừ ác, duy trì trong nhân thế chính nghĩa, nhất định phải có thực lực cường đại cùng thủ đoạn. Ta suy nghĩ một đêm, rốt cục quyết định ta muốn bái Diệp Thiên vi sư. Đường Quả lời nói này, càng về sau nói, thì lộ ra càng là kích động hưng phấn, thậm chí là khua tay hai tay. Tình cảm dạt dào thuyết minh lấy mình lúc này nội tâm bức thiết nhu cầu. Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ nhìn nhau, thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ, kịp phản ứng, Trương Lệ Lệ càng là cảm thấy một trận hết thảy. Chính mình vậy mà vào trước là chủ hiểu lầm Đường Quả. Đem Đường Quả cũng làm thành Diệp Thiên người ái mộ. Đường tiểu thư, ta vì vừa mới chính mình nói những lời kia. Đường Quả ngươi biểu thị nói lên từ đáy lòng xin lỗi. Nghĩ được như vậy, Trương Lệ Lệ lập tức thần sắc chân thành tha thiết, thành khẩn mở miệng nói. Đường Quả đắng chát cười một tiếng, lắc đầu liên tục, không sao, hai nữ ta từ vừa mới bắt đầu thì che che lấp lấp, không có đem sự tình nói rõ ràng. Tô Tâm Di khẽ than thở một tiếng, đại mi nhẹ trao lại, cười duyên hỏi, Đường tiểu thư, theo ta được biết, trước lúc này, ngươi một mực luôn miệng nói, muốn đem Diệp Thiên chóc nã quy án, mà ngươi bây giờ nhưng lại muốn bái hắn làm thầy. Ta cảm thấy bái sư thành công hy vọng không lớn, ngươi vẫn là khác ném danh sư đi, ngươi trước ngạo mạn sau cung kính hành động, sẽ để cho Diệp Thiên khởi lòng nghi ngờ. Hai người, một khi lẫn nhau không tín nhiệm, ở chung lên, thì sẽ có vẻ vô cùng khó chịu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc. Thế gian này cao nhân nhiều như vậy, Diệp Thiên chỉ là bên trong một cái. Ngươi cũng không cần đem chính mình tại trên một thân cây treo cổ. Lần này, Tô Tâm Di lời nói, còn nói gì xong, liền bị Đường Quả rất không khách khí đánh gãy. Đường Quả leng keng có lực đáp lại nói, không, ta nhất định hắn, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều muốn bái hắn làm thầy. Chỉ có đi theo hắn, ta tài năng học được bản lĩnh thật sự, thành vì chân chính cao thủ, bảo trì nhân gian chính nghĩa. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi không ngại thử một lần. Lúc này Tô Tâm Di không khỏi bị Đường Quả kiên định niềm tin cảm động. Ta vẫn là câu nói kia, không nên ôm hy vọng quá lớn. Đường Quả sáng ngời như ngôi sao trong đôi mắt, lóe ra kiên nghị quang mang. Ta nhất định có thể đạt thành mong muốn. Hắn nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ. Bởi vì ta khát vọng biến đến cường đại, không phải vì chính ta, mà chính là vì bảo trì chính nghĩa, đả kích tà ác. Hắn mặt ngoài là tại giúp ta mạnh lên, kỳ thực là tại gián tiếp trừng ác dương thiện. Tô Tâm Di cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nghi hoặc hỏi, Đường tiểu thư, ngươi đến tột cùng là ai? Thấy một lần Tô Tâm Di thần sắc, Đường Quả cũng là hơi chút sững sờ một chút thần, mặt lộ vẻ khó xử chi tình. Bảo trì chính nghĩa, đả kích tà ác, chỉ là cảnh sát sứ mệnh. Thế nhưng là thân là cảnh viên ngươi, cũng không cần thiết mặc lấy y phục dạ hành đi bảo trì chính nghĩa Tô Tâm Di thanh âm càng áp càng thấp, ngữ khí cũng biến thành nguyên lai càng nặng nề. Chẳng lẽ hai ngày này trên phố lưu truyền hoa hồng nữ hiệp, chân thực nguyên hình cũng là ngươi? Hoa hồng nữ hiệp sự tích, tại Tô Tâm Di theo Myanmar trở lại Giang Thành lúc, thì dài dòng tại Giang Thành địa phương các loại truyền thông phía trên nhìn đến. Lúc này thời điểm, Trương Lệ Lệ cũng nhất thời câu lên hứng thú. So sánh Tô Tâm Di mà nói, nàng là sớm nhất biết hoa hồng nữ hiệp sự tích người. Đối mấy ngày nay tại Giang Thành cảnh nội hành hiệp trượng nghĩa hoa hồng nữ hiệp lòng sinh kính ngưỡng, hận không thể có thể tận mắt thấy hoa hồng nữ hiệp phong thái. Đường Quả xinh xắn lanh lợi thân thể khẽ run lên, sắc mặt hơi có vẻ bối rối. Tê Thanh nói, ta không thể nói, các loại ta gặp được Diệp Thiên lúc, các ngươi thì có thể biết, các ngươi muốn biết hết thảy. Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, dù sao đều là có não tử nữ nhân, cứ việc Đường Quả không có gọn gàng làm nói ra, nhưng Đường Quả lời này, không thể nghi ngờ cho thấy nàng cũng là hoa hồng nữ hiệp. Kể từ đó, hai nữ trong tầm mắt hướng Đường Quả lúc, ánh mắt bên trong càng là thêm ra một vệt nồng đậm sùng bái cùng kinh ngạc ánh mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.